thì thời khắc bảo trì cảnh giác. Tiếp xuống, đám người ngay tại một tầng hùng hậu phòng ngự linh quang bọc vào. Bay vào màu đỏ trong sương mù chuyện mắc hài. Não bổ lưu, bên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.